Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1000, quy tắc thần khí. Hiện tại, nói cho ta, các ngươi đang uy hiếp ta sao? Lý Cầu Tiên một câu, để không khí trong sân lập tức biến được vô cùng khẩn trương. Vô Thượng Tiên, bản thân ngươi thái độ tồn tại vấn đề. Ngươi sẽ nói ra những lời này là cảm thấy ngươi áp đảo chúng ta vô thượng phía trên, có thể không để ý tới chúng ta vô thượng cái quần thể này quy củ, có thể không để ý tới chúng ta cái quần thể này lợi ích. Sở dĩ ngươi mới phát giác được chúng ta lại uy hiếp ngươi, nhưng trên thực tế ngươi làm, chúng ta cần thiết ngươi làm đều chỉ là vì ngươi chính mình, chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi. Vô Thượng Nguyên Thủy chậm rãi mở miệng, ta chưa hề cảm thấy ta áp đảo vô thượng phía trên. Chỉ muốn các ngươi không đến trêu chọc ta, ta cũng là lười cùng các ngươi nhiều liên hệ. Trước mắt chân chính vấn đề ở chỗ, các ngươi cảm thấy ta tồn tại uy hiếp đến an toàn của các ngươi. Sở dĩ tự phát tính liên hợp lại, đối với ta hình thành chèn ép. Thật giống như năm đó vô thượng tái man vẫn lạc tại vô thượng ly trên tay. Các người từng vị vô thượng hoành không xuất thế, xây dựng lục đại thánh điện, lại lục đại thánh điện tương hỗ là liên minh. Mục đích đúng là tập hợp 18 lớn vô thượng lực lượng uy hiếp vô thượng ly. Khiến cho vô thượng ly chỉ được tại hắc ngục liên minh một mẫu ba phần đất hoạt động. Nói hay lắm. Vô Thượng Ly lúc này cũng là đứng dậy, nói, có lẽ ta và các ngươi lục đại thánh điện lý niệm có chỗ khác biệt. Nhưng ta chưa từng có phủ nhận qua chính mình là sinh mệnh có trí tuệ trận doanh một phần tử. Nhưng cuối cùng lại bị các ngươi coi như đối địch mà khắp nơi khó xử. Các ngươi loại này không nhìn nổi người so ngươi chính mình cường đại tâm thái, ta cảm thấy buồn. Cười, vênh váo hung hăng. Vô Thượng Dịch Nhất nói, Vô Thượng Ly, Vô Thượng Tiên, từ hai người các ngươi lần này trong lời nói, ta đã kết luận, các ngươi xác thực đã cảm thấy mình cao hơn chúng ta một bậc. Nhưng là các ngươi đừng quên, các ngươi cũng chỉ là vô thượng mà thôi, ta lười cùng ngươi lãng phí thời gian, ta không có ý định cùng các ngươi vĩnh hằng thánh điện một đạo hành động. Người nào cản trở ta? Người đó là địch nhân của ta. Lý Cầu Tiên trực tiếp mở miệng đánh gãy Vô Thượng Dịch Nhất lời nói. Đồng thời chuyển hướng Vô Thượng Hắc Bạch, Vô Thượng Trạm Uyên, Vô Thượng Y Sơn Tẫn nói. Ba vị ý tứ đâu? Chúng ta cùng vì một điện vô thượng, tự khi vinh nhục cùng hưởng. Vô Thượng Y Sơn Tẫn thản nhiên nói. Còn lại hai người mặc dù chưa từng mở miệng, nhưng cũng là khẽ vuốt cầm lấy đồng ý Lý Cầu Tiên ý tứ. Như vậy, còn có ai muốn cùng chúng ta cùng một chỗ hành động a? Phải biết, chân chính xâm nhập khư giới 9 tầng dẫn đi thủ hộ kiếm loại khư giới thần binh người là chúng ta. Chúng ta trên tay đồng dạng nắm giữ lấy không ít hơn cổ thế giới có quan hệ với vĩnh hằng con đường. Tin tức, nếu người nào nguyện ý gia nhập chúng ta hoan nghênh. Lý Cầu Tiên đối với Vô Thượng Y Sơn Tẫn mấy người nhẹ gật đầu, lại đưa mắt nhìn sang cái khác vô thượng, chỉ là các vị vô thượng vẫn chưa đáp lại. So với Vô Thượng Dịch Nhất, Vô Thượng Thái Sơ, Vô Thượng Nguyên Thủy mấy người tới, vừa mới thành tựu vô thượng mấy trăm tinh niên Lý Cầu Tiên cho dù từng có chém giết vô thượng liệt chân chiến tích, vẫn không chiếm được những này vô thượng nhóm tín nhiệm. Trong thời gian này có lẽ còn dính đến một cấp độ, một cái mặt mũi vấn đề, những này uy tín lâu năm vô thượng, mất hết mặt mũi nghe theo Lý Cầu Tiên hiệu lệnh, cũng tương tự không yên lòng đi theo cái này có được chém giết vô thượng liệt chân năng lực vô thượng làm việc. Loại tư tưởng này ngăn cách, chính là Lý Cầu Tiên mấy người cùng bọn hắn lớn nhất mâu thuẫn. Như vậy, chúng ta đi thôi. Lý Cầu Tiên dứt lời, liền muốn quay người rời đi, ong ong, mà nhưng vào lúc này, từng đạo khí lưu còn như tinh vân đồng dạng tại Vĩnh Hằng Thánh Điện bên ngoài lưu truyền. thật giống như một tòa động thiên đột ngột hiển hiện, đem toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Điện chủ điện cùng ngoại giới lột rời đi, tạo thành một đạo khác không gian, lại là Thái Sơ Vô Thượng xuất thủ. Vị này 13 động thiên ở trong cổ xưa nhất vô thượng trực tiếp vận dụng quy tắc của mình chí bảo. Thái Sơ cánh cửa, đem Vĩnh Hằng Thánh Điện chủ điện bóc tách đến một mảnh tân sinh thế giới. Tựa hồ mang lấy bọn hắn đi vào hỗn độn chưa phân, âm dương chưa phán Thái Sơ thế giới. Mặc dù bọn hắn giờ phút này nhìn qua tựa hồ còn tại Vĩnh Hằng Thánh Điện bên trong, nhưng các vị vô thượng xác thực rõ ràng cảm ứng đến quy tắc của nơi này trở nên cực kỳ mịt mờ. Tựa hồ đã đi tới một chỗ động thiên, lại hoặc là một chỗ so động thiên càng thêm nguyên thủy, càng thêm xa xưa thế giới. Ở đây phiến tân sinh thế giới bên trong, đừng nói vô thượng nhóm nắm giữ quy tắc chi lực, liền xem như khư giới lực lượng đều lại nhận cực kỳ nghiêm trọng áp chế. Ta nói qua, chúng ta không hy vọng coi chúng ta thật vất vả xâm nhập khư giới 9 tầng đem thái cổ khư thú khu chụp lúc, lại có một nhóm người ẩn nấp trong bóng tối muốn làm cái kia phía sau hoàng tước. Vô thượng tiên cùng vinh diệu thánh điện chư vị nếu là thực sự không nguyện ý gia nhập hành động của chúng ta, như vậy, liền lại ở phía này Thái Sơ thế giới ở trong lưu lại một thời gian đi. Đợi đến chúng ta tự khư giới 9 tầng trở về tự sẽ để chư vị bình yên rời đi. Vô thượng dịch nhất, bình tĩnh nói, hiển nhiên bọn hắn sớm đã có kế hoạch này. Vô thượng Hắc Bạch, vô thượng Yêu Sân Tẫn, vô thượng Trảm Uyên mấy người thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Dịch nhất vô thượng, để chúng ta rời đi. Chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, không phải nháo đến sử dụng bạo lực tình trạng sao? Chúng ta cũng không muốn, nhưng chỉ có dạng này chúng ta mới có thể xác thực bảo đảm kế hoạch của chúng ta sẽ không nhận quấy nhiễu. A, người cảm thấy dựa vào như thế một cái thế giới liền có thể ngăn cản chúng ta? Lý Cầu Tiên quét liếc mắt mảnh này quy tắc nhỏ yếu, mơ hồ, tựa hồ vừa mới hình thành Thái Sơ thế giới, đạm mạc mà hỏi. Một cái vừa mới hình thành Thái Sơ thế giới tự nhiên khốn không được chư vị vô thượng. Nhưng là, dịch nhất vô thượng đang khi nói chuyện, thời quang chi luân hiển hiện, từng tầng lưu quang tự thời quang chi luân ở trong diễn sinh mà ra, rót vào đến khu này tân sinh Thái Sơ thế giới, lập tức thế giới này ở trong có thời gian lưu động. Sau đó, vô thượng nguyên thủy theo sát lấy xuất thủ, vạn vật vận chuyển, thế giới lại lần nữa đạt được hoàn thiện. Một phương này Thái Sơ thế giới ở trong nắm giữ chúng sinh vạn vật. Ngay sau đó, Tân Hỏa Thánh Điện Hạo Miểu vô thượng, Bất Hủ Thánh Điện Cổ Mộc vô thượng xuất thủ, phương thế giới này bắt đầu có sống có chết. Hai đại vô thượng xuất thủ về sau, Huy Hoàng Thánh Điện Trung Hòa vô thượng hai tay hợp lại, trật tự bắt đầu tại phương thế giới này ở trong diễn sinh. Thái Sơ cánh cửa, thời quang chi luân, vạn vật bàn, trật tự thiên xứng, âm linh nước, sinh mạng chi thư. Lý Cầu Tiên nhìn xem từng kiện kích hoạt quy tắc thần khí, duy trì lấy đại vũ trụ quy tắc vận chuyển 9 đại thần khí bên trong. Tại thời khắc này đúng là xuất hiện 6 cái. Trừ vô thượng Trảm Uyên nắm giữ trong tay tam sinh cầu, cùng nghe nói có thể diễn dịch ra pháp tắc chúng diệu chi kính, còn có vô thượng Ly trên tay giao phó một cái thế giới vận chuyển năng lượng nguồn nước vĩnh sinh chi hòa, thế giới này cơ hồ đã có đại vũ trụ hình thức ban đầu. Muốn đánh tan mảnh thế giới này, cứ việc so đánh tan đại vũ trụ dễ dàng, nhưng cũng tuyệt đối không phải bất luận một vị nào vô thượng có khả năng tùy tiện làm được. Nếu là lại có thể đem tam sinh cầu, vĩnh sinh chi hỏa lưu ở cái thế giới này, toàn bộ thế giới hoàn thiện trình độ, đem đối kháng khư giới, bọn hắn thậm chí có thể đem thế giới này đem đến khư giới 9 tầng bên trong đi, lấy thế giới này vì thành lũy cùng khư giới 9 tầng lực lượng đối kháng, hóa khư giới 9 tầng lực lượng ở vô hình, Đến lúc đó thái cổ khư thú không có sân nhà ưu thế. Hơn 10 vị sức mạnh vô thượng hợp lại là một. Sợ là thật có năng lực có thể đem một đầu thái cổ khư thú đánh tan. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chấp trưởng lấy những quy tắc này thần khí vô thượng nhóm có thể thuận lợi. Đem những quy tắc này thần khí lực lượng tại khư giới 9 tầng bên trong kích hoạt. Tốt, đại vũ trụ quy tắc thần khí đến tột cùng có gì thần thông? Ta hướng tới đã lâu, hôm nay có thể may mắn lĩnh giáo 6 đại quy tắc thần khí lực lượng. Thực sự là vận may của ta. Ha ha, vô thượng tiên, như thế hoàn thiện một phương thế giới. Người nguyên giới sợ là xa xa không bằng đi. Vô thượng ly nhìn xem mảnh này dần dần hình thành vũ. Chủ, một bước tiến lên, cười vang nói, xác thực không bằng, nhưng, ta cũng muốn nhìn một chút. Phương thế giới này cùng ta nguyên giới chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu? Lý Cầu Tiên nói, vừa xong, nguyên giới mở rộng ra tới, mà hắn nguyên giới duỗi ra triển. Lập tức nhận lấy đến từ ngoại giới rất nhiều quy tắc thần khí áp chế. Những quy tắc này thần khí mặc dù chỉ có 6 cái. Cách tạo thành một cái hoàn chỉnh thế giới đến hãy còn kém hơn không ít hỏa hầu. Nhưng Lý Cầu Tiên nguyên giới thế nhưng là tại khư giới 9 tầng bên trong đều có thể cưỡng ép. Chống ra tồn tại, trước mắt triển khai sát na. Lập tức cùng 6 đại quy tắc thần khí hình thành thế giới tạo thành mãnh liệt va chạm, khiến cho toàn bộ thái sơ thế giới kịch liệt chấn động đứng lên. Vô thượng dịch nhất thấy cảnh này, biến sắc, lập tức cùng mặt khác 5 đại vô thượng không hẹn mà cùng vẫy tay đè ép. Chấn, thái sơ thế giới quy tắc lực lượng mãnh liệt hạo đáng. Hung hăng đâm vào lấy Lý Cầu Tiên làm trung tâm nguyên giới bên trên. Những quy tắc này ở trong tựa hồ ghi chép tan rã nguyên giới lực lượng pháp môn. Nguyên bản có khuếch tán xu thế nguyên giới bị cỗ lực lượng này hung hăng đè ép. Ngang vỡ, thật vất vả khuếch trương đến vạn mét phương viên nguyên giới lấy mắt trần có thể thấy xu thế cấp. Tốc sụp đổ, trong khoảnh khắc đã sụp đổ hơn phân nửa. 6 đại quy tắc thần khí liên hợp quả nhiên bất phàm. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, trước mắt ở đây quy tắc thần khí đã có 6 cái. Như thế nào có thể thiếu ta vĩnh sinh chi hỏa? Vô Thượng Ly khẽ cười một tiếng, trực tiếp đem vĩnh sinh chi hỏa đánh vào nguyên giới bên trong. Nhất thời ở giữa một cỗ có thể xưng sức mạnh vô cùng vô tận tự vĩnh sinh chi hỏa bên trong cuộn mà ra. Trên phạm vi lớn thấp xuống 6 đại quy tắc thần khí hình thành thái sơ thế giới đối với nguyên. Giới áp chế, một bên, Trạm Uyên vô thượng cũng không có nương tay. Một đạo cầu vồng lập tức ở trên đỉnh đầu hắn hiện lên. Ở đằng kia cầu vồng phía trên, lờ mờ hiện ra một mảnh hư ảnh. Hư ảnh giống như một mảnh mây đen, cấp tốc bao phủ lên cái khác mấy đại quy tắc thần khí bên trên. Rất nhanh những quy tắc kia thần khí bên trên đồng dạng đi theo hư ảnh hiện lên. Những này hư ảnh thụ tam sinh cầu dẫn dắt, không ngừng đối kháng quy tắc thần khí bản thân, sinh sinh đem những quy tắc kia thần khí chỗ có thể phát huy ra tới lực lượng suy yếu 2 thành. Nguyên giới đạt được tăng cường, mà quy tắc thần khí lại đạt được suy yếu. Nhất thời ở giữa cái này phương thái sơ thế giới cùng nguyên giới đối kháng dần dần lâm vào rằng. Co bên trong, ai cũng không làm gì được ai. Vinh Diệu Thánh Điện quả nhiên cùng vô thượng ly cấu kết đến hết thảy. Đã như vậy, cái kia cũng trách không được chúng ta không để ý lục đại thánh điện ở giữa mặt mũi. Thái sơ vô thượng dịch nhất nói một tiếng. Thái sơ vô thượng vẫy tay một dẫn. Thái sơ thế giới ở trong rủ xuống đến lục đạo linh quang. Cấp tốc đem hắn, thái sơ vô thượng, nguyên thủy vô thượng, quang linh vô thượng, hạo nhiên vô thượng, cùng càn khôn thánh điện càn khôn vô thượng kết nối một thể. Đợi đến 6 người lực lượng hoàn thành kết nối về sau. Sở hữu tin tức đồng thời hướng phía vô thượng nguyên thủy trên thân hội tụ mà đi. Trong khoảnh khắc, vô thượng nguyên thủy thân thể tăng vọt ra. Nguyên bản vô thượng thân thể phảng phất nhịn không được như thế khổng lồ lượng tin tức. Sinh sinh từ 1m8 nhân loại bình thường tăng trưởng đến 10m chi cử. Cứ việc thân hình liền tăng cường 10m, có thể từ hắn trên người phát ra uy áp lại là mạnh hơn lúc trước mấy lần không ngừng. Trong thoáng chốc, lại để người có một loại đối mặt mình không phải một vị vô thượng, mà là một đầu thái cổ khư thú ảo giác. Cái kia môn thuật hợp kích, thế mà thật đem 6 vị vô thượng lực lượng hòa làm một thể. Vô thượng ly đồng tử co rụt lại, nguyên thủy vô thượng, giao cho ngươi. Vô thượng dịch nhất gầm nhẹ nói, mà vô thượng nguyên thủy thì đạm mạc nhẹ gật đầu, duỗi bàn tay, thẳng hướng kích ra nguyên giới lực lượng đối kháng thái sơ thế giới Lý Cầu Tiên cầm nã mà đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.